Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Ý muốn làm không tốt, còn so với cô hiểu biết anh hơn. Sống ta quen nhau 3 năm, kết giao 2 năm, em còn có thể có cái gì không biết? Anh thở dài. Anh còn nhớ rõ chúng ta quen nhau bao lâu? Em nghĩ anh đã quên đâu. Cô lườm anh một cái. 3 năm trước đây trong một lần tham dự tiệc tối, trưởng bối hai gia đình giới thiệu mà quen biết. Đường Tắc An, hai người này từ đầu vẫn chưa có quen biết qua. Chính là người cùng tuổi lại có bối cảnh gia đình tương tự, còn chơi thân nhiều năm, cho nên ấn tượng về nhau tương đối tốt. Thẳng đến 2 năm trước, hai người không hẹn mà cùng đáp máy bay đi Mỹ, mà ở sân bay gặp mặt, mới chính thức đưa ra suy nghĩ kết giao. Nhưng 2 năm đến nay, cô thường thường cảm thấy chân chính nói chuyện yêu đương chỉ có mình cô mà thôi. Có khi cẩn thận nghĩ lại, Đường Tắc An thì chung không có đối với cô chân chính mở rộng trái tim. Cho dù cùng cô nói chuyện phiếu, ôm nhau trên giường, nội tâm của anh vẫn sẽ có một phần riêng kín đáo mà cô không thể chạm đến, cũng là cô không thể hiểu được. Đây là vấn đề lớn nhất trong lúc đó của cô cùng anh. Cảm tình của bọn họ, cách cô muốn ý hợp tầm đầu hoặc là tâm linh tương thông, còn có một khoảng cách rất lớn. Anh làm sao có thể quên? Trí nhớ của anh luôn luôn rất tốt. Nên bởi vì trí nhớ rất tốt mà không quên được sự kiện đi, anh ở trong lòng tự phúng là chuyện 10 năm trước có liên quan đến cha con Đồng Húc Hòa. Phải không? Vậy anh có nhớ hay không hôm nay là ngày gì? Cô cố ý hỏi. Hôm nay? Anh chỉ nhớ rõ hôm nay là ngày Đồng Húc Hòa đến trường. Còn dám nói, mạnh miệng. Anh, ngay cả hôm nay là ngày sinh nhật của chính mình, đều đã quên. Cô lớn tiếng, cười nói. Anh sửng sốt, hôm nay là ngày sinh nhật của anh. Bằng không, em chọn riêng hôm nay trở về làm gì? Làm sao muốn anh trực tiếp tới đón em? Vì muốn cùng anh chúc mừng sinh nhật. Cô cười, sau đó đứng dậy vươn qua cái bàn, lớn mặt nâng lên mặt anh, cho anh một nụ hôn nóng bỏng nồng nhiệt. Anh nhẹ nhàng đẩy cô ra, có điểm chống đỡ không được loại hành vi lớn mật này của cô. Tốt lắm, đây là đang ở nơi công cộng. Có cái gì quan hệ? Chúng ta là người yêu, cô mới không sợ người khác xem đâu. Em, vấn đề là lớn như vậy mà tính tình điềm đạm. Anh nhìn cô cười khổ. Lý Thụy Vân vừa nhìn thật đúng người, là mình tư diễm, tự nhiên hào phóng, đối với mọi việc đều chủ động tích cực. Đồng Húc Hòa lại luôn co rúm khiếp sợ, tự ti tiêu cực, luôn làm anh không an tâm. Vừa nghĩ đến cô, theo bản năng anh lại nhìn đồng hồ một chút. Đừng nhìn đồng hồ nữa, em sẽ tức giận. Cô trừng mi nũng nịu. Được, không nhìn. Anh bất đắc dĩ cười. Đây là quà sinh nhật. Cô từ trong bao ra lấy ra một cái hộp nhỏ đưa cho anh. Là cái gì? Anh tò mò mở ra phút chốc, cả người ngây dại. Trong hộp một pho tượng tiểu cô nương được khắc bằng đá đặt nằm. Công pháp thuần khiết, cổ sơ, đơn giản tạc khắc, liền đem sáng điệu tiểu cô nương ngây thơ, ngủ gà ngủ gật, đang ghé vào trên một tảng đá lớn, biểu hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Cái bộ dáng đáng yêu đúng là chân thật ấm áp, làm cho người xem không khỏi yêu mến cùng sủng nịnh mà mỉm cười. Nhưng Đường Tắc An lại không cười nổi, trái lại, sao mặt anh còn tại nháy mắt biến thành một mảnh trắng bệch. Em mua ở một cửa hàng thủ công mỹ nghệ ở Canada. Sau khi mua, mình nghe nói là tác phẩm của một điêu khắc sư người Đài Loan. Cái điêu khắc sư tên gọi là gì? Cái gì? Đồng cái gì? Em quên mất. Lý Thụy Vân không phát hiện ra anh không thoải mái, vẫn là hồi tưởng tên của nhà điêu khắc. Đồng Định Hưng. Là như thế nào? Một cái châm chọc trùng hợp. Lý Thụy Vân xa tận Canada, vội mang quà về tặng cho anh. Lại là đúng tác phẩm của cha Đồng Húc Hòa. Tay anh nghẹn run, cơ hồ có thể đoán ra. Bức tượng thạch điều nghệ màu đen trong tay này chính là Đồng Húc Hòa khi còn nhỏ. Bởi vì Đồng Định Hưng sở hữu tác phẩm, tất cả đều lấy con gái làm chủ thể. Chủ cửa hàng nói, điều khắc sư này kỳ thật không có danh tiếng gì, tác phẩm cũng không nhiều. Bất quá em thấy tiểu cô nương này rất đáng yêu, liền nhịn không được mua đến đưa cho anh. Lý Thụy Vân ngẩng đầu, mỉm cười nhìn anh. Đây là ông trời đang ám chỉ cái gì sao? Vẫn là Đồng Định Hưng ở một mình bên trong tìm tới anh. Vừa nghĩ đến vậy, cả người anh phát lạnh. Tay vừa trượt, pho tượng thiếu chút nữa té rớt. Tắc An, anh làm sao vậy? Lý Thụy Vân kinh hồ thần thủ, giúp anh bình ổn. Không có việc gì. Cầm chắc pho tượng, anh thấp xuyễn hít một ngụm khí to. Anh... không thích món quà này sao? Cô bất an hỏi. Không, anh rất thích. Là thật thích, chẳng qua... thích, lại sợ hãi. Đóng lại nắp hộp, anh chính là lo sợ hết sức. Di động đột nhiên vang, vừa thấy dãy số hiện lên, đúng là Đồng Húc Hòa gọi tới. Trong lòng xuất hiện một tia rung động kỳ diệu, anh lập tức mở ra tiếp điện thoại. Này, thiếu chút nữa liền nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.